sau khi giả làm tân nương ta bị phu quân giam lòng. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói về đám người La Nhất Phong. Sau khi bọn họ rời núi không bao lâu liền nhận được tin tam đệ và tứ đệ nhà mình rồng rắn nối đuôi nhau xuống núi. Sắc mặt cả đám chỉ có thể dùng 4 chữ dở khóc dở mếu để hình dung. Hai tên kia, một thì thật thà ngốc nghếch, một lại mặt lạnh thêm thuộc tính mù đường. Sư phụ bảo bọn họ để ý tìm người. Bọn họ biết làm sao mà tìm chứ? Đám người trong lòng không khỏi kêu gào. La Nhất Phong xoa cằm, nghĩ một chút liền nói. Hiện tại chúng ta đã sắp vào kinh thành. Không bằng đến lúc đó hãy tính tiếp. Dù sao cũng không biết tam đệ và tứ đệ đi lạc đến chỗ nào rồi. Sau khi chúng ta vào thành sắp xếp xong xuôi liền nhờ Bình An Hầu hỗ trợ tìm kiếm. Mọi người thấy thế nào? Ta đồng ý với ý kiến của đại ca. La Nhị ra phe phẩy quạt nói. Bọn đệ, muội đều không có ý kiến. Hai người còn lại cũng đồng thanh đáp lời. Sau đó cả bọn liền đem chuyện này nói lại với Lê Lâm. Cũng nhận được lời cam đoan trợ giúp của hắn. Bình An Hầu phủ, huynh đệ La Gia đang bàn bạc kế hoạch đột nhập thiên lao. Bỗng nhiên trông thấy Lê Lâm đi vào trong sân viện. Miệng nở nụ cười tủm tỉm. Phong huynh, Gia huynh, báo cho mọi người tin tức tốt đây. La Nhất Phong cùng La Nhị Gia đều đứng dậy chào hỏi hắn. Giọng nói mang theo một tia mong chờ. Có phải thế tử đã tìm được tam đệ ta rồi không? La Nhất Phong khách khí hỏi. Cách đây mấy ngày bọn họ biết được La Tam Si bị bắt vào nhà lao của huyện Diễn Châu gần kinh thành. Vì vậy đã nhờ Bình An Hầu giúp đỡ cứu người ra. Lê Lâm cười đáp, người của ta đã cứu được La Tam ra ngoài rồi. Hiện đang đưa y đến kinh thành hội tụ với các ngươi. Biết tam đệ nhà mình đã an toàn. Đám người La Nhất Phong vui mừng khôn xiết. Thầm nghĩ cuối cùng cũng bớt được một mối lo. Chỉ là không biết vị tứ đệ còn lại kia giờ đang ở phương trời nào. Đến bao giờ mới có thể tìm về được. Thế tử, vẫn chưa có tin tức gì về tứ đệ của chúng ta sao? La Nhất Phong không khỏi sốt sắng hỏi. Lê Lâm nhíu mày nói. Vẫn chưa, ta đã cho người đi điều tra dọc các tuyến đường từ núi Nghiêu đến kinh thành. Nhưng đến nay vẫn không có tin tức gì. Không biết y có đi nhầm sang nơi khác không? Nhân lực của Bình An Hầu phủ có hạn. Vừa chuẩn bị cho kế hoạch vừa phải phân bố tìm người. Hắn chỉ có thể trải người ở những nơi được khoanh vùng nằm trong lộ trình dự đoán thôi. Huynh đệ La Gia hai mặt nhìn nhau. Chuyện này đúng là rất có khả năng xảy ra. La Từ Thiếu quả thật là dân mù đường. Có đi lạc cũng không phải chuyện lạ gì. Đối với việc này, La Nhị Gia lại không tỏ ra lo lắng. Đại ca yên tâm đi. So với tam đệ dễ bị người ta bắt nạt thì tứ đệ bớt lo hơn nhiều. Y không ngốc giống như tam đệ. Mặc dù có tật mù đường nhưng bù lại võ công cao cường hơn hẳn. Nếu thật bị người khi dễ cũng sẽ biết cách tránh né đến chỗ an toàn. Trừ phi gặp phải chuyện khó giải quyết nào đó. Nếu không sớm muộn gì y cũng tìm được đường đến đây thôi. La Nhị Gia nói không sai. Cái người đang khiến đám ca ca đệ muội lo lắng kia quả thật đã dính phải một chuyện vô cùng phiền toái. Và lúc này cũng đang mờ mịt tìm đường chạy trốn. La Từ Thiếu đảo quanh một vòng lớn trên phố. Phán đoán xem mình nên chạy theo hướng nào. Chết tiệt là nhìn mãi cũng không biết phải chọn ra làm sao. Y có chút vô lực. Bèn chọn đại một con đường đi tới. Một lát sau có mấy người mặc y phục màu đen từ đâu chạy ra. Sắc mặt ai nấy cũng đều đen thui. Một người trong số đó lên tiếng hỏi. Thế nào, các ngươi có tìm thấy không? Sắc mặt cả đám đều khó coi. Lắc đầu. Không biết là ai dẫn đầu cảm thán. Thật không ngờ phu nhân lại lợi hại như vậy. Chúng ta đã tìm tất cả các nơi mà vẫn không thấy tăm hơi đâu cả. Ngài ấy chắc hẳn rất thông thạo đường xá. Mới có thể trong thời gian ngắn như vậy mà thoát khỏi truy tra của chúng ta. Một tên khác lên tiếng. Mấy người còn lại cũng gật đầu lia lịa. Ảnh vệ bọn họ vốn rất giỏi truy tìm dấu vết. Thế nhưng nhiều người như vậy lại hoàn toàn không nắm bắt được một chút hành tung nào của y, thật đúng là gặp quỷ.